vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vân Xanh thật quá đáng, sao có thể bắt nạt em dễ như vậy? Có bản lĩnh thì bắt nạt Đại Ngọc xem nào. Nếu có khả năng thì ngày mai anh lôi Đại Ngọc ra tuyên bố đi. Suýt chút nữa tôi không thu kịp thanh kiếm 100 mét của mình lại. Bạn phía trên là đồng đội à? Ôi, năm đó hai anh em này hợp tác đóng phim, tôi thật sự đã thầm ship CP này. Ảnh đế lạnh lùng và đạo diễn Quý công tử, thật là hay ho. Bạn phía trên ơi, tôi đưa bút cho bạn, trước tiên bạn hãy viết sâu 1000 chữ đi. Advertisement, Bạc Hạc Hiên nhìn về phía Khương Vân Xanh. Bóp vai ư, được, đổi chỗ khác. Chỗ nào? Advertisement, em gái anh muốn ăn nho, nhưng vừa rồi chưa hái đủ. Hãy đi hái thêm một chút nữa, trên đường sẽ xoa bóp giúp anh. Khương Vân Xanh nghi ngờ nhìn anh chằm chằm. Bạc Hạc Hiên kéo anh ta rời đi. Đi thôi, sau đó nói với người quay phim. PD không cần đi theo nữa. Anh hai Khương bị kéo vào rừng với vẻ mặt đầy bối rối. PD, Lý Lão Âm và những người khác. Trời ơi, hai người đàn ông lôi nhau vào rừng giữa ban ngày ban mặt. Bạc Hạc Hiên, anh định làm gì với anh hai Khương vậy? À, cái này, em rể kéo anh trai, em gái kéo chị dâu. Vòng kết nối này thật lộn xộn. Buồn cười chết mất, hai người này định làm gì vậy? Tôn Đại Ngọc cũng bị Khương Mạn kéo đi, A Tam đuổi theo phía sau, Khương Mạn bí mật tắt micro của hai người bọn họ đi. Khương Mạn đáng ghét, cô làm gì vậy? Lại định giấu giếm chuyện xấu gì à? Cô thực sự rất hiểu tôi. Tôn Đại Ngọc trợn mắt một cái. Có chuyện này không thể nói trước với các người, sợ kỹ năng diễn xuất của các người không tốt sẽ bị lộ. Khương Mạn nói, mấy ngày trước không phải Bạc Hạc Hiên đã đưa dây chuyền cho các người sao? Đều đeo cả rồi chứ? Đêm nay dù nghe thấy bất cứ động tĩnh gì cũng đừng ra ngoài. Trong lòng Tôn Hiểu Hiểu lo lắng, cô và Bạc Hạc Hiên lại định làm gì à, giết người hay phóng hỏa? Không đến nỗi như vậy, buổi tối cô hãy chăm sóc Điềm Điềm bọn họ cho tốt. Khương Mạn nháy mắt với cô ta, đã đến lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất của Tôn ảnh hậu cô rồi, lát nữa phối hợp biểu xuất với tôi nhé. Cách chương.